Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1280, nhu nhược. Trong cuộc sống, chúng ta thông thường sẽ đụng phải như thế một số người. Chính là cái loại này nhìn như thượng vị giả người bình thường. Bọn họ làm cho rõ ràng nhất một loại cảm giác, chính là hắn làm việc, nói, đều đặc biệt cường thế. Chuyện gì, đều sẽ để cho người khác đi theo hắn đi. Dù cho, hắn là sai, tuy là ngươi nghĩ nói điểm cái gì, chỉ điểm kiến, nhưng suy nghĩ đến đối phương cường thế, thông thường cũng sẽ theo đối phương cách làm. Nhưng, còn có một loại cường thế. Là cái loại này ẩn hình cường thế, chính là hắn sẽ không để cho ngươi cảm giác được hắn cường thế phong cách, nhưng có thể đem ngươi dẫn đến hắn đặt trước trên đường, để cho ngươi đi theo hắn nhịp điệu đi. Hắn nói chuyện, làm việc cũng sẽ không có vẻ cường thế, nhưng chính là có thể cho ngươi giữa bất chi bất giác đi liền bên trên hắn nhịp điệu. Đây là một loại khác người thông minh cường thế, cũng tỉ như Vu Bạch Vân, Hạ Tân tương đối nổi giận chính là, hắn suy nghĩ kỹ một chút phát hiện, cùng Vu Bạch Vân trong khi chung, hắn chưa bao giờ chiếm được quá quyền chủ động, tuy là nhìn như cái này bất ôn bất hòa tiểu trong suốt học tỷ, lại không tồn tại cảm giác, nói lại, thoạt nhìn cuối cùng sẽ rất dễ dàng theo lời của người khác. Nhưng, chờ ngươi sau đó một hồi muốn, sẽ phát hiện. Hoàn toàn không phải như thế, là mình bị nắm đi mới đúng. Cũng tỉ như lúc này Hạ Tân, hắn cảm giác mình chắc là chiếm hết quyền chủ động, nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm đủ bài học, qua đã vịt thẩm vấn Vu Bạch Vân. Hắn cảm thấy Vu Bạch Vân chính là chim trong lồng, thì nhìn mình tại sao bóp nàng, trừ phi xuất hiện trong lòng hắn, sau cùng một loại khả năng. Nếu không, mới có thể nhảy ra Vu Bạch Vân cuối cùng mới đúng. Nhưng mà hắn sai rồi. Bây giờ nghĩ lại, hắn phát hiện, liền ngày hôm nay, chợt xem chính mình cường thế. Thật ra thì vẫn là bị Vu Bạch Vân nắm đi. Ngươi cho rằng Hạ Tân dùng hết huy bức lợi dụ, rốt cục làm cho Vu Bạch Vân chiêu. Không phải như thế. Không phải là bởi vì Hạ Tân làm cho Vu Bạch Vân chiêu. Nàng mới thu. Là Vu Bạch Vân chính mình muốn chiêu, nàng mới thu, Hạ Tân từ Vu Bạch Vân buông lỏng nhãn thần, cùng đùa bỡn một dạng trong giọng nói, cảm thụ được, nàng sợ Hạ Tân cởi nàng y phục, na na hắn hiện tại làm sao có thể như thế thản nhiên không mặc quần áo đứng ở Hạ Tân trước mặt. Trong lòng nàng căn bản không sợ, Hạ Tân cũng không biết nàng ở đâu ra sức mạnh, hắn chỉ biết là... Cái này rất làm cho hắn nổi giận. Cái này nhìn như đơn giản tiểu trong suốt học tỷ. Tâm tư so với hắn nghĩ phức tạp hơn hơn. Cũng thâm trầm, thông minh nhiều. Hạ Tân phát hiện mình căn bản không biện pháp trưởng khống nàng. Càng nhìn không thấu nàng, còn khắp nơi bị nắm. Liền ngày hôm nay qua đây bộ nàng cuối cùng, cũng có một loại bị đùa bỡn ở lòng bàn tay cảm giác. Hạ Tân biết. Tiếp tục như vậy là không được. Tính tình của mình, tư duy, tác phong, hoàn toàn ở tiểu trong suốt học tỷ dự liệu bên trong. Liền ngay từ đầu chính mình biết làm đến đâu một bước. Nàng cũng hoàn toàn rõ ràng. Đại khái, trong lòng nàng rành mạch từng câu. Coi như nàng không nói câu nào, mình cũng sẽ không đem nàng cưỡi hết ném trên đường cái. Hạ Tân không làm được loại sự tình này. Đây đối với nữ sinh danh tiết thương tổn quá lớn. Hạ Tân chỉ là cố làm ra vẻ hù của nàng. Đây hết thảy đều bị vị này nhìn như không có gì tồn tại cảm giác tiểu trong suốt học tỷ xem thấu. Tiếp tục như vậy là không được. Trận này nam nữ tâm lý đánh cờ, Hạ Tân hoàn toàn là hoàn cảnh xấu, đã tại tan tác sát biên giới. Hắn rất nóng nảy, nổi giận chính mình như vậy vô dụng, vì sao không thể lòng dạ ác độc một điểm, nhỏ như vậy trong suốt học tỷ tuyệt đối không dám không sợ hãi như thế. hắn càng khí Vu Bạch Vân ngôn ngữ phía sau ẩn núp một loại khinh miệt, tuy là giấu rất kỹ, nhưng Hạ Tân vẫn là cảm giác được, hắn đối với khinh miệt loại tình cảm này hơn nữa mẫn cảm. Cho nên, hắn cần làm ra vùng ngươi cải biến, tới quấy rầy Vu Bạch Vân nhịp điệu, hắn cần cầm lại quyền chủ động. Hạ Tân không chút nào cấm kỵ, cứ như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn Vu Bạch Vân, nhìn nàng ấy trắng như tuyết cổ, cái kia như trẻ con bóng loáng da thịt, mảnh khảnh thân thể, doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon nhỏ, mỗi một chỗ đều làm nam nhân mê muội. Thân thể nàng mị lực so với Hạ Tân trong tưởng tượng càng lộ ra một cỗ mê người kiều mị. Hạ Tân cười lạnh hỏi, học tỷ, ngươi bằng lòng thẳng thắn phải không? Vu Bạch Vân lại lớn như vậy phóng khoáng phương khoanh tay, gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta chiêu, quy phục, học đệ, ngươi hài lòng chưa? Tục ngữ nói rất hay, ở ngươi tâm linh thẳng thắn phía trước, trước phải đem thân thể thẳng thắn. Xin hỏi, câu này tục ngữ là cái nào vĩ nhân nói đâu? Là ta, Hạ Tân nói, tự tay xé ra, đem nàng hạ thân che cái kia mảnh nhỏ cũng cho kéo xuống, làm cho Vu Bạch Vân như một con mới sinh ra tiểu dương cao vậy. Đứng ở trước mặt của hắn, Vu Bạch Vân theo bản năng tự tay muốn ngăn cản, bất quá, lập tức lại dừng lại. Hơi nheo mắt lại nói, học đệ, ngươi biến thành xấu đâu? Học tỷ, đó cũng là vì ngươi đồi bại a. Có thể, hy vọng ngươi có thể cho ta xoay người, mà không phải cho ta đồi bại. Loại thời điểm này còn có thể nói giỡn, ta thực sự là đối với học tỷ bội phục nguy đâu. Sau đó, Hạ Tân đừng nói bảo, cái kia sáng quắc ánh mắt, từ trên xuống dưới đảo qua Vu Bạch Vân mỗi một tấc da thịt, rồi từ dưới lên trên qua lại dò xét nhiều lần. Cái kia như ánh mắt thật sự, chung quy làm cho Vu Bạch Vân cái này hoàng hoa khuê nữ có chút không chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, liền thân ở trên mềm mại da thịt cũng nổi lên một loạt màu hồng. Hô hấp cũng có chút rối loạn, Hạ Tân càng là có thể nghe được nàng có chút vi rối loạn tiếng tim đập. Hạ Tân hài lòng, khóe miệng nhỏ bé câu, tán dương, học tỷ, ngươi thật xinh đẹp, học đệ, đây là ngươi hiện tại lời nên nói sao? Vu Bạch Vân vẫn là như vậy một bộ khoanh tay nhìn Hạ Tân bộ dáng, giọng nói bình thản như thường, chỉ là Hạ Tân bén nhạy từ đó nghe được một ít tức giận. Tuy là, nàng giấu rất kỹ, bất quá là không thể gạt được Hạ Tân đối với cái này chủng tâm tình tiêu cực nhạy cảm. Loại thời điểm này nên nói cái gì? Hạ Tân chính là cái đó cũng không làm, cố ý lạnh nhạt thờ ơ Vu Bạch Vân. Tỷ như, học tỷ, ngươi chính là chỗ, nữ sao? Vu Bạch Vân tránh không đáp, nỗ lực mỉm cười tán dương. Học đệ, ngươi đổi bại bộ dạng rất đẹp trai a. Lãnh hội trưởng đã biết nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Hạ Tân cũng không còn theo cái đề tài này, mà là hỏi, học tỷ, ngươi thực sự không biết võ công sao? Không muốn hung hăng làm thịt ta vài cái sao? Đây là Hạ Tân thăm dò. Đối với lần này, Vu Bạch Vân cũng không có trả lời. Ta cảm thấy lãnh hội trưởng tương đối muốn làm thịt ngươi đi. Học tỷ ngươi luống cuống đâu? Vẫn nói tuyệt đồng là muốn cho ta áp lực tâm lý sao? Vậy ngươi đã nghĩ sinh ra? Đừng xem tuyệt đồng bề ngoài lạnh như băng, kỳ thực mềm lòng cực kỳ. Quay đầu ta nói lời xin lỗi, cầu xin tha, nàng biết tha thứ cho ta. Hạ Tân đây là nói càn, kỳ thực hắn hoàn toàn không có chắc. Hắn cảm thấy lãnh tuyệt đồng đã biết bổ hắn làm củi đốt. Học đệ, ngươi đổi bại đứng lên, thật đúng là thâm nhập lòng người a. Cũng không biết cái kia Thư Nguyệt Vũ, ngươi làm sao không đem nàng tâm tư mò thấy đâu. Được rồi, còn có của nàng tốt khuê mật, hai người các ngươi. Hạ Tân không có để cho nàng nói thêm nữa. Vu Bạch Vân cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại. Hắn hiện tại nói, đã cho hắn lòng cường đại để ý áp lực, căn bản không cần võ công. Hạ Tân cũng nhanh không chịu nổi. Hạ Tân vừa cúi đầu, liền hôn lên đôi môi của nàng, không cho nàng lại nói lung tung. Thế nhưng, trên tay cũng là không có chút nào dám qua loa. Thời khắc ở phòng bị lấy Vu Bạch Vân động tác, bởi vì hắn có một cái phỏng đoán, tại hắn trong dự đoán, Vu Bạch Vân chắc là thật không đơn giản, coi như Vu Bạch Vân đột nhiên một chưởng đập chết hắn, đó cũng không phải là không thể. Ngoài ý liệu, Vu Bạch Vân chỉ là theo bản năng đầu lui về phía sau, muốn tránh, đáng tiếc phía sau là tường, nàng cũng tránh không thoát. Sau đó nàng hai tay thôi táng Hạ Tân ngực, muốn đẩy ra Hạ Tân, bất quá, về điểm này khí lực, xác thực có điểm không đủ. Hạ Tân một bên thưởng thức Vu Bạch Vân cái miệng nhỏ nhắn, một bên, để tay tứ ở trên người nàng du tẩu, cảm thụ được nàng da thịt trắng mịn cùng mềm mại. Từ Vu Bạch Vân trong cổ họng không ngừng lộ ra ý nghĩa không rõ, hanh, tiếng. Rất nhanh, cái kia thân thể mềm mại, giống như rắn nước, mềm nhũn vô lực bại liệt ở Hạ Tân trong ngực. Bên trong phòng còn sót lại hai người tiếng thở dốc, mà đang ở cửa, Huyền Phong cùng Phi Di, đều tự đem lỗ tai dán tại trên tường nghe động tĩnh đâu. Huyền Phong nghe xong một lúc lâu, mới một bộ làm như có thật gật đầu, lẩm bẩm, thì ra là thế, thiếu chủ thích nhu nhược một chút, có thể để cho hắn đẩy ngã, không thích quá yêu việt, xem ra hẳn là nhu nhược. Phi Di một bộ không tín nhiệm ánh mắt đảo qua Huyền Phong trên người, dĩ nhiên không có từ trên người nàng nhìn ra nửa điểm nhu nhược tinh thần. Huyền Phong rõ ràng từ Phi Di trong ánh mắt đọc lên ý tứ của hắn, nhất thời giận dữ nói, con lợn béo đáng chết, ngươi có thành kiến, nhìn nữa một cái, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, nấu canh uống. Phi Di run lên cái cổ, vội vàng đi qua thu ngân. Hắn cảm thấy, nhu nhược, cái từ này cùng Huyền Phong đời này là vô duyên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.